Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043, chương 1053, sát nhân ma bản tính. Ôn nhu mỉm cười, yêu nhã khí chất, Diệp Thu sắp hiện ra chàng tất cả mọi người kéo vào thế giới của hắn. Toàn bộ rạp hát mấy trăm người hoàn toàn bị bao phủ lên cái này yêu nhã khủng bố bên trong. Theo nội dung cốt truyện phát triển khẩn trương, run rẩy, thấp thỏm lo âu, sau cùng, Diệp Thu chỗ vai diễn sát nhân ma bị George Clooney cùng Mark Ruffalo lãnh đạo cảnh sát lực lượng thành công phong tỏa ở một nhà đổ nát trong nông trại. Đối mặt với bốn phía súng đạn sẵn sàng cảnh sát, Diệp Thu lấy trong nông trại một đôi hai ông cháu tánh mạc làm uy hiếp. Lấy ra một cái súng lục ổ quay, yêu cầu cùng George Clooney chơi một cái racer đĩa quay. Có đôi khi thật không thể không bội phục năm đó Sa Hoàng đám kia binh lính. Lại còn năng lượng phát minh ra một cái như vậy chơi vui trò chơi. Diệp Thu mở ra súng lục ổ quay đánh cái rãnh, cầm bên trong bốn quả viên đạn đổ ra. Sau đó lựa chọn trong đó một quả một lần nữa nhét vào đánh trong rãnh. Rất nhiều người đều cảm thấy đây là một cái tàn nhẫn trò chơi. Nhưng là ta không cho là như vậy. Diệp Thu vừa nói, một bên hoa động chuyển luân, để nó nhanh chóng xoay tròn. Đang xoay tròn quá trình bên trong, Diệp Thu tiếp tục nói, ta cho rằng, đây là cho đến tận này, tại nhân loại sở hữu phát minh trong trò chơi lớn nhất mị lực. Cũng là một cái duy nhất ta vẫn muốn chơi nhưng lại không dám chơi trò chơi. Nó tập hợp dũng khí, đảm lượng cùng vận khí vân vân vân vân, tất cả nhân loại đã biết nhân tố. Có lẽ có người sẽ cảm thấy trong này còn tồn tại nhất định kỹ thuật phần hợp thành. Bất quá ta vẫn cảm thấy, giống trong phim ảnh như thế, dựa vào thính lực liền có thể phân biệt ra được viên đạn nhét vào cái nào đánh cái rãnh kiểu đoạn, đơn thuần vô nghĩa. Ba, nói xong câu đó thời điểm, Diệp Thu cổ tay khẽ đảo. Cái kia súng lục ổ quay chuyển luân lên đạn. Một giây sau, Diệp Thu trực tiếp chiếu vào của mình thái dương huyệt, chính là cát. Cát, mà nổ hai phát súng. Lucky, Diệp Thu nhíu lông mày. Trên mặt lộ ra một tia chiêu bài thức yêu nhã mỉm cười. Xem ra hôm nay Thượng Đế vẫn là đứng ở ta bên này. Tới phiên ngươi, giờ này khắc này. Quát tháo Hollywood nhiều năm, George Clooney liền cho thấy cái kia cao siêu diễn kỹ. Chỉ thấy hắn chậm rãi theo Diệp Thu trong tay nhận lấy cây súng lục kia. Tay kia hơi hơi triền vênh váo, thật giống như trong tay cây thương kia có nặng ngàn cân đồng dạng. Cùng lúc đó, tầng một mồ hôi mịn theo George Clooney cái trán toát ra. Trên mặt càng là lộ ra khẩn trương, ngưng trọng cùng e ngại cùng tồn tại phức tạp biểu lộ. Nhìn xem George Clooney cái này một mặt đầy phức tạp hoảng sợ biểu lộ, tại chỗ khán giả chẳng những không có một tia giễu cợt ý nghĩ, ngược lại cảm động lây. Bởi vì cái gọi là thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đối với bất kỳ một cái nào người mà nói, tử vong tuyệt đối là kinh khủng nhất thời gian. Bởi vì nó mang ý nghĩa hết thảy chung kết. Nhìn xem George Clooney chậm rãi cầm lên súng lục, tất cả mọi người tâm cũng đi theo nắm chặt. Tiếng hít thở kia âm thanh càng là càng phát ra rất nhỏ, giống như sợ hội quấy nhiễu đến trong điện ảnh George Clooney đồng dạng. Mà theo George Clooney ngón tay chậm rãi dùng lực, cái kia súng lục ổ quay lên cò súng chậm rãi di động. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hô hấp cũng dần dần đình chỉ, một chút người xem chắp hai tay giữ tại ngực trước, mà đổi thành ở ngoài một bộ phận nhát gan người xem thì sớm đã che mắt, không dám nhìn nữa. Cố sự phát triển đến bây giờ, Diệp Thu chỗ vai diễn sát nhân ma đã triệt triệt để mà biến thành người dân trong lòng kinh khủng nhất tồn tại. Hắn yêu nhã, hắn ôn nhu, nhất định chính là quỷ sa tăng nguyền rủa, vô luận là người nào chạm vào tức tử. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn càng phát càng hy vọng George Clooney đại biểu chính nghĩa có thể đem hắn triệt để thẩm phán. Đang ở hiện trường, khán giả khẩn trương, lo loáng không yên mà sợ hãi chờ mong dưới sự George Clooney cuối cùng bóp cò. Cát, cát, cát, cũng không biết là khẩn trương vẫn là liều mạng. George Clooney vậy mà một hơi ngay cả mở tam thương, mà may mắn chính là cái này tam thương đều không có kích phát viên đạn kia. A, nhìn thấy một màn này, hiện trường không ít người xem vô ý thức hoan hô. Bởi vì, ý vị này, tiếp theo phát liền nhất định có viên đạn. Kế tiếp, liền đến phiên Diệp Thu nổ súng. Tại địa ngục biên giới dạo qua một vòng trở về lại nhân gian về sau. George Clooney toàn thân đều tràn đầy mồ hôi. Cái kia tiếng thở dốc càng là nặng như thở hồng hộc. Giống như vừa mới chạy xong marathon đồng dạng. Giờ đến phiên ngươi, hắn nặng nề mà đem súng lục vỗ tới trước mặt trên mặt bàn. Chuyển giao cho đối diện Diệp Thu. Lần này hắn chết chắc. Cái này sát nhân ma. Cuối cùng phải chết sao? Bị chết tốt. A, Thu điện hạ phải chết. Không cần A tương đương. Người ngốc A, cái này cũng không phải là thật Thu điện hạ. Tại trong phim ảnh, hắn chính là một giết người không nháy mắt ác ma. Đúng đúng đúng, chúng ta Thu điện hạ mới sẽ không tàn nhẫn như vậy đây. Trên khán đài, Tại đã trải qua một trận ngắn ngủi bạo động về sau, liền lập tức khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người đang đợi kết cục sau cùng. Lúc này, Diệp Thu cái kia từ đầu đến cuối liền luôn luôn đọng trên mặt ôn hòa nụ cười cuối cùng lộ ra một tia cứng ngắc. Xem ra, Thượng Đế cuối cùng vẫn không có đứng ở ta bên này. Diệp Thu cầm lên súng lục, nhún vai, trên mặt lộ ra một tia tự giễu cùng bất đắc dĩ. George Clooney thật sâu nhìn Diệp Thu một chút, chậm rãi nói ra, Thượng Đế, chọn chính nghĩa một phương. Chính nghĩa sao? Diệp Thu cười cười, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười giễu cợt. Vậy ngươi nói một chút, Thượng Đế sẽ đến bảo hộ ngươi sao? Đang nói xong câu nói này đồng thời, Diệp Thu bất thình lình cầm họng súng nhắm ngay George Clooney. Hoa tương đương, nhìn thấy một màn này, toàn bộ trong rạp hát nhất thời vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Bỉ ổi, vô sỉ, nói xong rồi lấy razor chuyển luân định sinh tử. Vậy mà chơi xấu, ta nhìn lầm hắn. Ha ha, đây mới là sát nhân ma chân chính bản tính. Suy nghĩ một chút cũng phải. Một cái giết người không nháy mắt ra hỏa, làm sao có khả năng biết nói chuyện giữ lời đây? Ngay tại khán giả hùng hùng hổ hổ thời điểm, trong màn hình George Clooney hai tròng mắt không nháy mắt nhìn xem Diệp Thu. Lạnh nhạt nói, tuy nhiên ngươi là một cái sớm cái kia xuống địa ngục hỗn đản. Nhưng là ta biết, ngươi cũng không phải là một cái nói không giữ lời người. Bằng không lúc trước người cũng không biết buông tha cái đó gọi Jenny cô nương. Jenny, chính là Catherine chỗ vai diễn cô nương, mà nàng cũng là toàn bộ trong phim ảnh một cái duy nhất không có bị Diệp Thu giết chết người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.